Mạo bài đại anh hùng, quyển 7, góc truyện audio.com, thứ đang khiến cho mập mạp chú ý chính là một chiếc robot kình điện chuyên dụng của Thái Lưu. Trước giải thi đấu, Phỉ Quân cũng đã sớm nhận được tình báo rằng có một gã cơ sĩ đột nhiên xuất hiện đã ngoài dự đoán của mọi người mà trở thành tuyển thủ hạt giống của Thái Lưu rồi tiến vào vòng 16 người. Ngược lại đệ nhất cao thủ Nagakawa Daiki bên phía Cooper kia thì lại phải thi đấu thăng cấp từng trận một theo trình tự của cuộc thi đấu chính. Tin tức này đã khiến cho rất nhiều cơ sĩ Thái Lưu trong Phỉ Quân cảm thấy kinh ngạc. Mập mạp chính là lập nghiệp từ phân quán Pro Thái Lưu. Ba vị trưởng lão Vệ Kiến Sơn cùng với các thành viên Thái Lưu phân tách về đây cũng là thành viên nòng cốt ban đầu của Phỉ Quân. Đối với mọi sự trong Thái Lưu, bọn họ rõ ràng không thể hơn được nữa rồi. Cái gã cơ sĩ có tên là Vô Tực An Môn này trước đó không có ai nhận ra. Mọi người không hề biết về tướng mạo tuổi tác của hắn, thậm chí còn không cả biết được hắn tới cùng là có đẳng cấp robot như thế nào. Trong Thái Lưu trước đây, căn bản là không có người nào như vậy. Thế nhưng, một kẻ như vậy cứ thế mà đã xuất hiện ở trong danh sách vòng 16 người. Trong khi thi đấu vòng 16 tiến vào vòng 8, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào bốn gã kỵ sĩ robot trẻ tuổi của Phỉ Quân và các đối thủ mà bọn họ đang phải đối mặt. Chiếc robot Phỉ Dương này giống như ba chiếc robot khác, chính là ở trong tình huống không người quan tâm mà vô thanh vô tức chiến thắng đối thủ, lại đi qua hành lang robot rồi đứng ở khu chờ đợi. Hiện tại, bọn họ vẫn đang cùng đợi căn cứ vào danh sách sắp xếp của vòng tiếp theo mà tiến vào các hành lang dẫn đến các sân thi đấu khác nhau. Sân thi đấu trung tâm cũng đang biến đổi hợp lại, 8 sân thi đấu đã hợp lại với nhau thành 4 cái. Sân thi đấu càng ngày càng rộng lớn cũng ý nghĩa rằng các trận chiến cũng càng ngày càng kịch liệt. Có điều, Kiều Bần đều đã chết rồi, các trận đấu còn lại còn có thể kịch liệt tới mức nào nữa. Đoàn người đang hoan hô trên khán đài đều đang lần lượt chúc mừng Phỉ Quân vì đã sớm đoạt quán quân. Giải thi đấu này đã không còn cái gì để xem nữa rồi. Trong nhóm 8 người, ngoại trừ 4 đã cơ sĩ trẻ tuổi đánh một trận thành danh của Phỉ Quân ra thì giờ chỉ còn lại có một gã cơ sĩ không nổi tiếng không biết chạy tới từ xó xỉnh nào của Thái Lưu cùng với 3 gã thống lĩnh robot cấp 1 trước đó đã từng khốn khổ thăng cấp trong đám lưu phái hạng 2. Tất cả đều là tuyển thủ trong nhà thi đấu chính, còn đám thí sinh xuất sắc của các nhà thi đấu khác thì trong trận chiến tiến vào vòng 8 đã hoàn toàn bị đánh bật. Xem trận chiến trước đó của Phỉ Quân, bọn họ ai còn dám động thủ nữa. Mặc dù lên sân thi đấu, chỉ sợ cũng sẽ thất bại ngay từ đầu trong 1-2 chiêu cho nó có lệ. Mặt mũi của người Phỉ Dương đã mất hết sạch rồi, bây giờ kẻ vừa đánh một trận phong thần kia chính là Phỉ Quân. Nhìn đám cơ sĩ Minh Tâm Lưu, Huyễn Ảnh Lưu, Hắc Long Đạo. Của người ta đột nhiên kỹ thuật lại tăng mạnh, năng lực nhận biết có kém đến mức nào đi chăng nữa thì cũng có thể tưởng tượng được về thế cục của các lưu phái trong tương lai. Tất cả các cơ sĩ không thuộc Phỉ Quân và các lưu phái không thuộc đồng minh hỗ trợ lưu phái đã cách biệt một trời một vực với người ta rồi, nếu như không dựa vào chỉ sợ tương lai chính là danh tiếng lụn bại từng bước tiêu vong. Nếu trong tay đã không có hàng, đám, góc truyện audio.com, người Phỉ Dương còn quản nữa sao? Huống hồ, nhìn thế nào thì con mụ có tên là Carolina và cái thằng cha tên Trình Chí Hiên kia cũng không có dáng dấp của một nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh trong Phỉ Minh. Dưới tình trạng như vậy, ai còn muốn đi tranh cái thứ tự CT gì nữa chứ? Đừng nói là tranh không được, coi như là tranh được thì bất quá cũng chỉ là ăn bánh vẽ mà thôi. Bởi vậy, đối với 4 gã cơ sĩ giành được thắng lợi khác, mọi người cũng không đặc biệt quan tâm. Ngay cả mập mạp thì cũng chỉ quét mắt qua 1-2 cái. Huống hồ từ bản thân robot mà nói, kình điện chính là robot đời thứ 6 của Thái Lưu trong số 10 loại robot chuyên dụng của Thái Lưu lấy tốc độ mà chứ danh. Khi trước Vệ Kiến Sơn đã từng sử dụng qua một khoảng thời gian rất dài, đánh giá về loại robot này cũng tương đối không tệ. Đây là sự phân phối không có chút đặc biệt nào ở Thái Lưu, điều khiển một loại robot như vậy đi tham gia thi đấu thì đều bình thường đến mức khiến cho người ta đều lười nhìn thêm cái nữa. Thế nhưng hiện tại, mập mạp đã cảm thấy có chút không thích hợp rồi. Thái Lưu chia tách về đây cũng có mấy chục chiếc kình điện, thói quen của mập mạp từ trước đến nay chính là khi thấy bất cứ một chiếc robot chưa từng thấy qua nào thì đều sẽ mở ra xem cho rõ ràng. Những năm gần đây đã không biết bao nhiêu robot gặp phải độc thủ của hắn, kình điện tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bắt đầu từ trại huấn luyện binh sĩ sửa chữa rồi làm binh sĩ sửa chữa, dựa vào tháo lắp robot để chạy trốn chết 21 lần, tiếp đó lại xem qua hơn 1.000 bản thiết kế robot trong phòng thí nghiệm học viện quân sự Gallipalan, lại càng được sở hữu nhật ký làm việc của người khổng lồ khoa học một thời Caspa, ở phương diện robot, mập mạp có thể nói là một bậc thầy, ánh mắt cũng độc vô cùng. Ban đầu thứ mà hắn phát hiện ra chính là cấu tạo của kình điện có vấn đề. Robot trải qua nhiều năm phát triển đã hình thành 10 hệ thống lớn hoàn chỉnh. Chúng nó phân biệt là, thứ nhất, động cơ chính, động cơ khớp, máy giữ động năng, hệ thống động lực tạo thành từ các máy gia tốc động năng. Thứ hai, hệ thống truyền lực dẫn dắt vận chuyển động lực. Thứ ba, hệ thống điều khiển tạo thành từ máy đẩy phụ trợ và chân máy của các loại robot hình dạng khác nhau như hình côn trùng, hình thú, hình người. Thứ tư, hệ thống phòng ngự bao gồm thiết giáp, lồng năng lượng bảo vệ và thiết bị chống quấy nhiễu. Thứ năm, hệ thống tấn công tầm xa bao gồm tên lửa, pháo năng lượng. Thứ sáu, hệ thống thăng bằng chia ra làm thăng bằng điện tử và thăng bằng máy móc. Thứ bảy, hệ thống nhận biết sử dụng cho người điều khiển nhân biết thế giới bên ngoài, bao gồm radar, màn hình thị giác nhiều mặt, ống nhòm. Thứ tám, hệ thống năng lượng bao gồm vận tải năng lượng, hóa lỏng, khối năng lượng áp suất thể rắn và cuối cùng thông qua máy kiểm soát điện tử để phân phối tới động cơ. Thứ 9, hệ thống điều khiển robot bao gồm cần điều khiển vạn năng, bàn phím ảo, mạng lưới truyền lệnh cùng với các hình thức điều khiển máy móc bằng tay. Thứ 10, hệ thống phụ trợ điện tử tập hợp các công năng như kiểm soát phụ trợ điện tử, thông tin điện tử, quấy nhiễu điện tử, hình thức tiềm hành. Với máy tính điện tử làm chủ thể chính, nếu nghe ra thì có vẻ như tất cả các robot đều không khác biệt nhau lắm, thế nhưng trên thực tế, trong 10 hệ thống lớn này các góc truyện audio.com. Robot khác nhau có thể nói khác nhau như trời với đất. Giống như vẻ thân thể bề ngoài của con người vậy, đều là mắt mũi tứ chi, thế nhưng khi lớn lên thì lại không hoàn toàn giống nhau. Robot cũng giống như vậy, cho dù phần lớn các bộ phận đều như nhau, chỉ cần có hai linh kiện mấu chốt thiết kế khác nhau, vậy thì ngoại hình và tính năng của robot cũng có sự khác biệt rất lớn. Giữa các robot dân dụng như vậy, giữa các robot quân dụng cũng như vậy, giữa robot dân dụng và quân dụng thì lại càng khác nhau nhiều hơn nữa. Điểm thoáng cái đã hấp dẫn sự chú ý của mập mạp vào chiếc kình điện này chính là khớp khuỷu hai cánh tay của nó. Khớp cánh tay cào kình điện là động cơ hình cầu 16 số, số của ô tô, xe máy, do công ty Orpheus sản xuất. Loại khớp động cơ này là dạng thiết kế tiêu chuẩn của các robot tư nhân bình thường hiện nay. Thế nhưng vào mấy năm trước khi kình điện vừa mới sản xuất ra, đây lại là dạng cao cấp mà chỉ có một số ít robot mới có. Lúc đó, bởi vì kỹ thuật đã rất tiên tiến, để trang bị thêm bộ phận khuỷu tay mang theo vỏ ngoài bọc thép kín, người thiết kế robot đã dứt khoát đem thiết bị nối cùng với trục truyền động bên trong khớp thiết kế thành dạng khớp kết hợp nguyên khối không thể thay đổi. Hiện tại, tuy rằng động cơ khớp hình cầu 16 số vẫn còn là dạng thiết kế tiêu chuẩn của rất nhiều robot bình thường khi xem xét tới giá thành, thế nhưng, khi mà khớp 64 số đều đã xuất hiện, không có kỹ sư thiết kế nào lại đem thiết bị nối và trục truyền động bên trong khớp khuỷu thiết kế thành dạng nguyên khối cả. Dạng thiết kế này chỉ có một mình kình điện có. Mà thứ mà mập mạp đã thấy, lại là một chiếc robot với khớp khuỷu tay hoàn toàn khác. Vì điểm đáng nghi này, ánh mắt mập mạp hầu như rất chuyên nghiệp mà men theo khớp khuỷu tay hướng lên trên, phân tích toàn bộ cánh tay robot, xem hình dạng điểm kết hợp giữa vai và ngực robot, càng xem khoang lái thì mập mạp lại càng cảm thấy kỳ quái. Đây đâu còn là một chiếc kình điện nữa, chiếc robot này ngoại trừ vỏ ngoài ra thì bất kể là cánh tay, vai, ngực. Các vị trí trong bố cục máy móc, thậm chí là toàn bộ kết cấu cơ sở đều có sự khác biệt không nhỏ. Người ngoài thì có thể không nhìn ra được, thế nhưng khi rơi vào trong mắt của gã kỹ sư máy móc biến thái như mập mạp thì liền lộ nguyên hình. Mập mạp đang trầm mặc, hắn vẫn luôn cảm thấy chiếc robot này mình đã gặp qua ở nơi nào đó. Suy tư một cách đau khổ, hắn vậy mà lại không chú ý tới vẻ mặt của Margaret ở bên cạnh đã có chút cứng ngắc, cánh tay đang quấn lấy tay mập mạp cũng đã trở nên lạnh lẽo. Margaret đang gắng hết sức để khống chế bản thân. Thân là cháu ngoại của Hastings, sống cuộc sống quyền thế nhất cả vũ trụ được hơn 20 năm, vẻ đẹp trí tuệ cùng với môi trường sống của nàng đã khiến cho nàng cho dù có khiêm tốn ôn hòa thì cũng mang theo sự cao ngạo ẩn hiện. Ở Phỉ Dương, là thiên chi kiêu nữ cũng tốt mà là ma nữ cũng tốt, bị trách móc cũng tốt mà được khen ngợi cũng tốt, trong sự khen chê, mọi người vậy mà lại luôn luôn không thể từ chối được nàng. Cho dù là đám con cháu thế gia đình cấp ở Phỉ Dương, có nhìn nàng không vừa mắt, nếu như gặp nàng đưa ra dạng đề nghị này với mập mạp thì kết quả duy nhất cũng là nhấc tay đầu hàng. Margaret chưa bao giờ quan tâm đến cái nhìn của người khác, nàng thậm chí còn cho rằng mình cái gì cũng sẽ không quan tâm, thế nhưng hiện tại, nàng lại phát hiện ra rằng. Góc truyện audio.com, có một số thứ nàng hoàn toàn không thể tiếp nhận được. Đó là một gã đàn ông đã biết được thân phận và tên tuổi của mình mà lại không thèm để ý đến mình một chút nào. Chưa bao giờ có kẻ nào mà lại không thèm để ý đến nàng, bất kể là thân phận, trí tuệ hay là vẻ đẹp, Margaret đã quen thuộc với sự nịnh hót và đố kỵ. Mọi người có thể thể hiện hàng nghìn vẻ mặt với nàng, thế nhưng chưa bao giờ lại là vẻ không thèm để ý như vậy. Chính vì như vậy nên nàng mới cảm thấy không thể tiếp nhận được. Càng không thể tiếp nhận được nữa chính là vẻ không thèm để ý này lại ở dưới tình huống mà nàng đưa ra điều kiện khiến cho người khác không thể cự tuyệt. Người đang muốn cái gì? Margaret không thể chịu đựng được sự im lặng như vậy nữa, liền phá vỡ sự yên tĩnh. Bắt đầu từ lúc cái gã mập mạp này giúp nàng đánh bại SM-0314 trong mãn thiên chiến hỏa, nàng đã biết được rằng mình phải nắm chặt được cái tên này. Không ai có thể hiểu rõ được thế cục hiện tại hơn nàng. Phét mập mạp, Hastings, Sober, thiếu gì người, đôi khi viết văn mô phạm quá. Trong chiến tranh hiện đại, bất kể chiến trường vũ trụ có đánh đến như thế nào đi chăng nữa, kẻ quyết định thắng bại cuối cùng cũng vẫn là ở dưới mặt đất. Trong lịch sử chiến tranh, có rất nhiều ví dụ về việc đã chiếm được tinh vực thế nhưng lại không thể nào chiếm được tinh cầu nên đã không thể duy trì được tuyến tiếp viện dài dằng dặc rồi không có căn cứ làm bàn đạp để tiến thêm một bước tiến hành đẩy mạnh chiến lược từ đó mà thất bại. Hastings vì sao lại cho nàng đến nơi này, vì sao lại phái người đi tới tinh vực Giê-xu, tinh vực Odin, tinh vực Thượng Đế, thậm chí là tinh vực A-la xa xôi? Chính là bởi vì các cơ sĩ ở năm càng tự do lớn này cùng với kỹ thuật chiến đấu robot của họ. Đám robot khủng bố hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của người thường mới xuất hiện của đế quốc Binotaur kia đã không còn là bí mật gì trong cao tầng quân đồng minh nữa rồi. Các binh sĩ sĩ quan cơ sở và dân chúng phỉ minh bây giờ còn chưa biết bởi vì loại robot này xuất hiện, bộ chỉ huy quân đồng minh đã sứt đầu mẻ chán. Gần đây, cao tầng của một số nước đồng minh còn có tâm tình bi quan. Để ứng đối với loại robot mới xuất hiện này, quân bộ phỉ dương hầu như đã tập trung mọi lực lượng khoa học kỹ thuật quân sự quốc phòng để tiến hành công trình nghiên cứu về robot đời thứ 12, thậm chí còn không tiếc sử dụng việc trao đổi khoa học kỹ thuật để tiến hành nghiên cứu chế tạo phát triển chung tại phòng thí nghiệm quân sự tập hợp tất cả các quốc gia thành viên của phỉ minh ở Chernobyl. Thế nhưng, mặc dù dự trữ kỹ thuật của Phỉ Dương đã hoàn thành robot đời thứ 11 vào 2 năm trước và đã bắt đầu nghiên cứu robot đời thứ 12, thế nhưng khoảng cách từ việc chế tạo đến hình thành sức chiến đấu lại vẫn còn rất xa. Mà loại robot quái dị này của đế quốc Binotaur cũng đã xuất hiện ở trong chiến tranh và bắt đầu tham chiến. Lần tham dự vào cuộc chiến đấu giữa Cộng hòa Ryan và Liên bang Naga chính là lần tham chiến quy mô nhất trong tình báo mà Margaret được biết, loại robot này gần đây đã nhiều lần xuất hiện ở các chiến khu. Đôi khi là một chiếc, đôi khi là 3-5 chiếc. Từ tình báo và tác chiến thực tế về việc sử dụng của đối phương đối với loại robot này thì bọn họ tựa hồ đang tiến hành lần thí nghiệm cuối cùng. Đây tuyệt đối là loại robot hoàn toàn phá vỡ sự. Góc chuyện audio.com, cân đối của chiến tranh. Một tiểu đội 10 chiếc robot đã có thể quét ngang xung phong đánh đâu thắng đó không gì cản nổi trong trận hình của một sư đoàn thiết giáp. Đây là điều mà các nhà khoa học của Phỉ Dương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Việc nghiên cứu chế tạo thành công robot đời thứ 12 của Phỉ Dương vẫn còn xa xa không hẹn, trang bị tác chiến thì lại càng không dám nghĩ đến. Trong khoảng thời gian này, nếu như loại robot này của đế quốc Binotaur được trang bị thành trung đoàn sư đoàn rồi tham chiến, đối với Phỉ Minh mà nói thì tuyệt đối là một hồi tai họa. Bởi vì không thể bắt được vật thực, các nhà khoa học Phỉ Dương chỉ có thể tiến hành phân tích tư liệu hình ảnh đã được quay lại từ chiến trường. Kết quả phân tích khiến cho tất cả mọi người vô cùng giật mình. Từ tính năng mà xem, robot của đối thủ có một phần đã hoàn toàn vượt qua tiêu chuẩn của robot đời thứ 12. Thế nhưng, ở một số phương diện tương đối quan trọng, vậy mà lại không bằng được robot đời thứ 11 của Phỉ Dương. Ví dụ như công suất động cơ và thủ đoạn tấn công tầm xa của robot, rồi thì bộ phận quấy nhiễu và chống quấy nhiễu điện tử, còn có cả hệ thống lồng năng lượng phòng ngự. Trong các hệ thống này, thực lực mà loại robot này của đế quốc Binotaur thể hiện ra cũng không mạnh, dự đoán theo tình huống dự trữ kỹ thuật của đế quốc Binotaur tương đương với Phỉ Dương, sự mạnh mẽ của bọn họ tựa hồ chính là ở tính năng cận chiến của robot. Chuyện này hơi có chút vô lý, dự trữ kỹ thuật của robot đời thứ 12 vì sao lại bị lệch hướng một cách nghiêm trọng như thế được? Kết quả nghiên cứu cuối cùng đã tìm ra được chân tướng. Mọi người phát hiện ra, ở các phương diện như hệ thống vũ khí và động cơ. Robot đời thứ 11 của Phỉ Dương cũng không thua kém nhiều so với đối thủ, ngay cả những động tác mà đối thủ thực hiện khi chiến đấu, các robot Phỉ Dương cũng có thể hoàn thành. Chỉ có điều, đó chỉ là hoàn thành trên lý thuyết, một khi đưa thêm nhân tố binh sĩ điều khiển, tính năng của robot cũng không thể phát huy ra được hoàn toàn. Chênh lệch chính là ở điểm này. Điều này nói rõ lên một vấn đề. Hoặc là, hệ thống điều khiển của đế quốc Binotaur đã tiên tiến tới mức có thể hoàn toàn bỏ qua được Phỉ Dương. Hoặc là, người điều khiển của bọn họ đều là cao thủ tuyệt đỉnh. Mấy nghìn năm qua, trong chiến tranh loài người, kể từ khi robot tiến hóa từ các chiến xa thiết giáp dạng xe tăng đến bây giờ, vẫn luôn đều lấy tấn công tầm xa ra làm thủ đoạn tấn công chủ yếu. Trên chiến trường, bộ đội thiết giáp của hai bên đều ở khoảng cách xa mà nã pháo vào nhau. So kè với nhau cũng là đủ loại pháo năng lượng, lồng bảo vệ và hệ thống điều khiển hỏa lực. Dựa vào tính cơ động và sức phòng ngự tầm xa của robot đã được nâng cao trên diện rộng mà chuyển biến trở thành cận chiến, chuyện này bất quá cũng chỉ là cách đây 2 năm mà thôi. Vậy đế quốc Binotaur đã tìm được những cao thủ này từ đâu ra? Vấn đề này vừa xuất hiện, thứ mà mọi người nghĩ đến đầu tiên chính là năm càng tự do lớn. Ở đó mới là thánh địa của võ thuật cận chiến robot. Một số lượng lớn các nhân viên tình báo đã được phái đi, thế nhưng tình huống tìm ra được vậy mà lại không ăn khớp với sự xuất hiện của các robot Binotaur. Các cơ sĩ ở năm càng tự do lớn đều không có sự biến động nào lớn. Các cơ sĩ của Góc Chuyện Audio.com, đế quốc Binotaur không phải từ năm càng tự do lớn. Đáp án khiến cho người ta chán nản, thế nhưng chiến tranh vẫn còn phải tiếp tục. Việc nâng cao năng lực điều khiển cận chiến của binh sĩ, nâng cao hệ thống điều khiển của robot đã trở thành một mệnh đề trong bộ chỉ huy tối cao liên quân Phỉ Minh. Mọi người không biết đế quốc Binotaur có bao nhiêu robot như vậy, có điều hiện thư C đã nói rõ, muốn chống lại đám robot Binotaur này, chỉ dựa vào việc huấn luyện trên quy phạm điều khiển robot hiển nhiên là không được. Trong quân đội hiện tại đang đầy rẫy các chiến sĩ robot cấp 5 trở xuống. Cấp 5, nếu như đặt ở xưa kia thì đã là trình độ rất cao rồi. Thế nhưng, khi đối mặt với đối thủ thì căn bản là không có sức đánh trả. Trải qua tính toán, kiến nghị của các nhà khoa học Phỉ Dương chính là trước khi bắt được hệ thống điều khiển robot của đế quốc Binotaur hoặc là nghiên cứu ra loại robot đủ để chống lại đối phương, biện pháp hiện thực nhất chính là tập trung số lượng lớn các cơ sĩ cấp 6, cấp 7. Chỉ có như vậy thì ít nhất mới chiếm ưu thế từ phương diện số lượng để chống lại đối phương. Thế nhưng, bao gồm cả Cộng hòa Phỉ Dương, cũng không có quốc gia nào có nhiều chiến sĩ robot cao cấp như vậy. Thế nên có thể nói, sau khi Margaret nhìn thấy mập mạp biểu diễn trong mãn thiên chiến hỏa, lại nhìn thấy các cơ sĩ thanh niên phỉ quân đánh một trận liền phong thần thì đã chấn động đến mức nào, kích động đến mức nào. Margaret không hề yêu mập mạp, cho dù cái gã mập mạp này đã giúp nàng đánh bại SM-01314, nàng cũng không có ý định lấy thân báo đáp. Nàng thủ thân như ngọc cũng đã từng có giấc mộng về một bạch mã vương tử mà mọi cô gái đều có. Đối với người yêu tương lai, nàng đã từng tưởng tượng và chờ đợi rất nhiều. Đương nhiên, tất cả những thứ đó đều không hề có chút liên quan gì tới cái gã mập mạp đang ở trước mắt này. Tuy rằng nàng không có yêu cầu hà khắc gì với dáng vẻ bề ngoài của người bạn đời tương lai, thế nhưng, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gả cho một gã mập mạp như vậy. Tất cả những điều này đều được hạ quyết tâm trong nháy mắt khi Cuban bị giết chết. Vài ngày trước Cuban còn dạy cho nàng mấy buổi về điều khiển robot. Đối với vị chiến thần robot cấp 1 hùng cứ đầu bảng xếp hạng các cơ sĩ Mars hơn 10 năm này, Margaret coi như cũng có chút rõ ràng. Tuy rằng nàng không thích sự vụ lợi của lão già này, thế nhưng, nàng không thể không thừa nhận lão vô cùng mạnh mẽ ở phương diện này cận chiến robot. Nàng thậm chí còn xem xét xem trước tiên có nên đưa Cuban đến Phỉ Dương, dùng kỹ thuật của những lưu phái này để nâng cao nền tảng chiến đấu của bộ đội thiết giáp Phỉ Dương. Đáng tiếc không đợi nàng thực hiện, Cuban đã bị Cosmo đánh chết. Từ khoảng khắc đó trở đi, Margaret cũng đã hiểu rõ thứ mà gã mập mạp Larry đang nắm trong tay là một lực lượng như thế nào. Cỗ lực lượng này khiến cho nàng không thể bỏ qua. Bởi vậy, nàng đã ra điều kiện với mập mạp. Chỉ cần có thể giúp cho Phỉ Dương nắm trong tay cỗ lực lượng này, nàng có thể vứt bỏ các mộng tưởng màu hồng của mình trong 20 năm qua. Để cho Bạch Mã Vương Tử rời đi, để cho mập mạp cùng với phỉ quân của hắn ở trong tay ông ngoại biến thành một cỗ lực lượng không ngừng lớn mạnh, cuối cùng có thể chống lại đế quốc Binotaur, thậm chí quét ngang bản đồ vũ trụ loài người. Đám người này thậm chí, Góc Chuyện Audio.com. Không cần tự mình tham dự tác chiến, chỉ cần tuyển ra những người xuất sắc trong số lượng các chiến sĩ robot Phỉ Dương khổng lồ, rồi để cho những người này đi huấn luyện bọn họ. Sức chiến đấu của lục quân Phỉ Dương sẽ được nâng cao lên gấp 10 lần. Trong nháy mắt khi đưa ra điều kiện, Margaret chính là có chút ủy khuất chịu thiệt. Có điều, nàng không hề hối hận, là cháu gái của Hastings, là một người Phỉ Dương, nàng biết mình đang muốn điều gì. Nàng thậm chí còn cảm thấy may mắn vì mình có thể đoạt trước người khác mà phát hiện ra tất cả những điều này, rồi lại giành trước mà đưa ra điều kiện. Mặc dù điều này đối với nàng mà nói, là một sự hy sinh. Thế nhưng, nàng có nằm mơ cũng không ngờ tới được sau khi mình đề nghị, sự chú ý của gã mập lại đã hoàn toàn chuyển rời đến nơi khác. Dưới tình huống mình đã ưng thuận điều kiện khiến cho kẻ khác phải thiết tha mơ ước, thậm chí không tiếc lấy thân báo đáp, hắn vậy mà lại. Đang nghĩ tới thứ khác, người đang muốn cái gì? Margaret hít sâu vào một chút, đang chuẩn bị đưa ra điều kiện mới. Bỗng nhiên, mập mạp liền đẩy mạnh nàng ra, ngăn cản hắn, sắc mặt mập mạp đã trở nên khẩn trương dị thường. Hắn chỉ vào chiếc kình điện rồi gầm lên. Cách đó không xa, mấy chiếc robot cảnh giới của Phỉ Dương vừa mới đi vào đường hành lang, còn 4 chiếc du hiệp đang đi về phía khu vực chờ ở phía sau thì đều quay đầu nhìn về phía hắn. Lập tức theo ngón tay của hắn mà nhìn về phía khu vực chờ. Ngăn cản hắn, tiếng gầm rú của mập mạp đã khiến cho khán đài và mấy gian VIP ở gần đó ầm ĩ một hồi. Mọi người đang không biết là đã xảy ra chuyện gì. Bầu không khí rồi đột nhiên đã khẩn trương hẳn lên. Margaret nhìn về phía khu vực chờ, nàng liền thấy được một chiếc robot màu tím đã cong mình rồi đột nhiên phóng đi. Trong nháy mắt khi di chuyển kia, nàng rõ ràng có thể cảm thấy được chiếc robot kia đã lạnh lùng nhìn thoáng qua mập mạp. Chuyện gì đã xảy ra? Nghi vấn này vừa hiện lên trong đầu, Margaret đã biết được đáp án. Chiếc robot màu tím khởi động rồi đột tiến với tốc độ cao. Ở ngay trước mặt nó, tại vị trí cao 20 mét chính là gian VIP số 1. Ở đó đang có Carolina đang nhấc mình chuẩn bị rời đi cùng với Trương Bằng Trình đang giơ tay hoan hô. Phía dưới gian VIP, 3 chiếc thiên phạt đời thứ 9 của Phỉ Dương vẫn còn đang đứng ngây ra. Tựa hồ vẫn còn chưa phản ứng lại, mà trong hành lang đi về phía khu nhà chờ, 4 chiếc robot màu xanh trong tiếng giống to của mập mạp đã chạy ào tới khu nhà chờ. Trái tim của Margaret hầu như đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Bỗng nhiên, một trận gió đã thổi qua bên người, nàng vô thức mà quay sang. Trong ánh mắt kinh hãi của nàng, mập mạp ở bên cạnh đã xoay người bay vụt qua lan can sân hiên. Thân thể mập mạp trầm xuống hơn 10 mét rơi xuống trên khán đài dưới gian VIP. Lập tức trong tiếng kinh hô của mấy vị khán giả, mập mạp chống tay một cái cả người liền giống như một mũi tên bắn đi chỉ 2-3 bước đã vượt qua lan can khán đài, nhảy vào hành lang thi đấu. Rầm, một tiếng ầm vang, một chiếc thiên phạt đã bị chiếc robot màu tím sút cho nát đầu. Trước mắt bao người, chiếc robot màu tím này liền mượn lực giẫm một cái, thân thể lập tức giống như diều hâu mà lao về phía gian VIP số 1. Cách chương.